Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 379, Tàn Hồn Thánh Nhân. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, danh tiếng của Hàn Môn Thư Viện đã lan truyền rộng rãi trong dân chúng. Đặc biệt, câu nói, trời sinh ra người hiền tài ắt có lúc dùng đến, đã khiến vô số người dân đồng cảm, rơi lệ. Trước đây, họ không có lựa chọn nào khác, chỉ mong con em mình có thể học võ hoặc sớm học được nghề nghiệp mưu sinh để có thể tồn tại trong thế đạo này. Suy cho cùng, Quốc Tử Giám đối với những Hàn Môn đệ tử muốn đọc sách, không phải là một nơi tốt đẹp gì. Nhưng sau khi có Hàn Môn Thư Viện, suy nghĩ này đã thay đổi. Có lẽ con đường văn thánh đạo giả đối với Hàn Môn đệ tử cũng là một con đường khả thi. Chính vì vậy, số học trò trong Hàn Môn Thư Viện ngày càng đông, đến mức một học đường không thể chứa hết. Điều này khiến Tần Phong gần như phải giảng dạy từ sáng đến tối, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Tuy mệt mỏi, nhưng Tần Phong vẫn rất vui. Nhìn thấy những học trò như miếng bọt biển không ngừng tiếp thu kiến thức, hắn cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều đáng giá. Dẫu vậy, có đôi khi, hắn thực sự không thể kiên trì được, đành phải để học trò tự mình đọc thuộc lòng những cuốn sách trên giá sách của thư viện. Buổi tối, sau một ngày bận rộn, Tần Phong trở về Tần phủ. Đẩy cửa sổ ra, hắn mở rộng thần thức nhìn về phía thương khung. Những ngôi sao mệnh màu trắng so với trước đây đã nhiều hơn hẳn. Hơn nữa, bên trong còn có rất nhiều ngôi sao mệnh màu trắng khác, tỏa ra bạch quang chói mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, những ngôi sao mệnh màu trắng này thậm chí không cần hắn dùng chính khí dẫn động, liền tự động kéo theo khí cơ, hội tụ vào trong thần hải, hình thành nên hình chiếu sao mệnh, mỗi khi đến lúc này, liền có những hình ảnh rời rạc như phim đèn chiếu, lướt qua trước mắt hắn. Người phụ nữ ở nhà chờ đợi, trông thấy người đàn ông ra ngoài chinh chiến trở về liền mừng rỡ rơi lệ. Trảm yêu nhân sống sót trở về từ trận chiến thảo phạt yêu quỷ, cùng đồng đội nâng chén chúc mừng trong tửu lâu. Những người này đều là người được hưởng ân huệ của thuốc súng. Ngoài ra, còn có Hàn Môn học tử sau khi về nhà liền kể cho cha mẹ nghe về những gì đã học được hôm nay. Có thiếu niên lang đêm khuya trong đèn đọc sách mượn được từ Hàn Môn Thư Viện, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đây đều là học trò của Hàn Môn Thư Viện. Nhìn những hình ảnh này, Tần Phong mỉm cười an ủi, hắn biết những gì mình đã làm đều không uổng phí. Hắn dẫn động thần thức tiến vào thần hải, chính khí vân hải đã che khuất cả bầu trời. Trong trăm năm ở học cung hư không, tuy thời gian trôi qua là giả, nhưng những cuốn sách hắn đã đọc lại là thật. Văn khí trên những cuốn sách đó cũng tự nhiên hội tụ vào trong thần hải, chuyển hóa thành một phần của chính khí vân hải. Chuyến đi học cung, tuy gian khổ, nhưng lại khiến tâm trí hắn thêm kiên định, kiến thức cũng thêm rộng rãi, nói chung là lợi nhiều hơn hại. Chỉ là hư ảnh vị thánh nhân kia hóa thành bạch quang chui vào mi tâm hắn, lại luôn khiến trong lòng hắn bất an. Bởi vì cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa phát hiện ra bạch quang kia ở đâu. Còn về cảnh tượng thần ma giáng thế nhìn thấy trong học cung, cùng với hình ảnh thánh nhân ngự lâm thiên hạ, cũng luôn khiến Tần Phong lo lắng không thôi. Lời nói của tồn tại thần bí trong khe nứt bầu trời kia, đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Thánh nhân lấy mạng sống của mình làm giá, trọng tố thiên địa phong ấn, ngăn cản kẻ thù từ trời giáng thế. Nhưng thiên địa phong ấn này còn có thể duy trì được bao lâu, trăm năm, ngàn năm, nếu phong ấn bị phá vỡ? Nhân gian hiện nay đã không còn thánh nhân, ai còn có thể ngăn cản thần ma, ai còn có thể chống lại kẻ thù khủng bố kia. Có lẽ, đến ngày đó thật, chính là ngày tận thế của nhân tộc. Tần Phong suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên tự giễu cười một tiếng, giang sơn đời nào cũng có nhân tài, mỗi người một vẻ, lưu danh muôn đời. Cũng như lời thánh nhân đã nói, trên đời này đâu chỉ có một mình ngài. Đại càn hiện nay còn có thiên giám quốc sư, trấn thần ti ngự, thập nhị thần tướng cùng tam thập lục tinh và những binh sĩ không sợ chết. Có lẽ trong số đó không ai sánh vai cùng thánh nhân, nhưng nhân tộc cũng không phải là không có hy vọng. Hay cho câu, giang sơn đời nào cũng có nhân tài, mỗi người một vẻ vang muôn đời, rất hợp ý ta. Trong căn phòng trống không, bỗng nhiên có tiếng nói vang lên. Tần Phong giật mình, vội vàng đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, ai, ai đang nói chuyện? Không ai trả lời. Hắn nuốt nước miếng, giọng nói kia nghe quen thuộc, cách xưng hô, ta, cũng giống hệt giọng nói của thánh nhân trong ảo cảnh học cung. Tần Phong nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi, thánh nhân, là ngài sao? Vừa dứt lời, một đạo hư ảnh màu trắng mờ ảo hiện ra trên vấn tâm đài trong thần hải của Tần Phong, kéo theo cả thần thức của hắn vào trong. Hư ảnh màu trắng đưa tay điểm nhẹ, bề mặt vấn tâm đài tỏa ra ánh sáng vàng nhạt như mặt hồ nổi lên gợn sóng, từng chữ vàng hiện ra trong hư không. Vì trời đất lập tâm, vì sinh linh lập mệnh, vì thánh hiền kế thừa học thuật, vì muôn đời khai sáng thái bình. Có chút ý tứ, khó trách với tư chất của ngươi, đến nay vẫn chưa bước vào ngũ phẩm hạo nhiên cảnh, thì ra chí hướng lại lớn lao như vậy. Nhìn đạo hư ảnh màu trắng này, Tần Phong rốt cuộc cũng có thể xác định, thánh nhân quả nhiên đã ẩn vào trong cơ thể hắn, thánh nhân, ngài không chết. Thánh nhân, đó là cách gọi của hậu nhân đối với ta sao? Trên đời này không có thánh nhân, ta cũng chỉ là một người đọc sách mà thôi. Thân thể ta đã hóa thành tro bụi, hiện tại ngươi nhìn thấy chỉ là một đạo tàn hồn, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Tần Phong nghe vậy có chút xúc động. Trong cảnh tượng học cung kia, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, vì nhân tộc, thánh nhân tình nguyện hy sinh, chỉ để củng cố lại thiên địa phong ấn. Loại đại nghĩa này khiến người ta bội phục vạn phần. Ta vốn tưởng rằng tàn hồn sẽ mãi mãi bị phong ấn trong học cung, cho đến khi ngươi xuất hiện, mang ta rời đi. Thì ra cái gọi là văn bảo hiển hóa, đều là giả dối, học cung kia chỉ là nhà của thánh nhân mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì từ xưa đến nay, không có ai có thể vượt qua khảo nghiệm tâm trí của học cung, cho nên ngài vẫn luôn không thể nào đi ra từ nơi đó, Tần Phong tò mò hỏi. Khảo nghiệm tâm trí, hư ảnh màu trắng khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, ta quanh năm ở trong hàng xá đọc sách tự tỉnh, khí tức trên người bị hàng xá nhiễm phải, khiến cho nó hóa thành không gian bảo khí. Ở nơi đó đọc sách, giống như giấc mộng Nam Kha, trăm năm trong đó, ở bên ngoài cũng chỉ là khoảnh khắc. Đây cũng là vì muốn để cho hậu thế người đọc sách, có thể tiến vào hàng xá của ta, trong thời gian ngắn, ghi nhớ những gì ta học được trong một đời. Tần Phong mặt mày cứng đờ, thì ra là như vậy, tuy rằng lòng tốt của thánh nhân là tốt, nhưng trăm năm cô độc, chỉ có thể bầu bạn với sách, loại cảm giác ngột ngạt gần như tuyệt vọng này, há là người thường có thể chịu đựng được, may mà ý chí của ta đủ kiên định, không có tự hủy vấn tâm đài, nếu không thì xấu hổ chết mất. Tần Phong âm thầm may mắn. Còn về việc tại sao tàn hồn của ta có thể cùng ngươi rời khỏi hàng xá, chỉ là bởi vì trên người ngươi có khí tức quen thuộc. Hư ảnh màu trắng lại lên tiếng. Khí tức quen thuộc, Tần Phong không hiểu gì cả. Là đôi mắt của ngươi đã mang tàn hồn của ta đi. Có chuyện này sao? Tần Phong trợn tròn mắt. Song đồng dị năng đối với hắn chẳng khác nào hack game, hắn luôn muốn tìm hiểu rõ nguồn gốc kỳ lạ của đôi đồng tử này. Thế nhưng, hắn đã lục tìm vô số sách vở, nhưng trong đó không hề nhắc đến một lời nào về đôi đồng tử của mình. Hư ảnh màu trắng chậm rãi kể lại. Lúc hỗn độn mới khai thiên lập địa, chưa có trời đất, chưa có mặt trời mặt trăng, chỉ có vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, gọi là nguyên thủy nhất khí. Đạo từ hư vô sinh ra nhất khí, từ nhất khí sinh ra âm dương hợp lại hóa thành tam thể tái sinh vạn vật. Nguyên thủy nhất khí còn gọi là tiên thiên nhất khí, là cội nguồn của vạn vật, là căn bản của tu hành. Chỉ là trải qua thời gian dài đằng đẵng, tiên thiên nhất khí này cũng hóa thành những hình thái khác, phân tán khắp đất trời. Nhưng một số người thiên phú dị bẩm, tiên thiên chi khí bẩm sinh, lưu chuyển giữa huyết nhục, hóa thành dị năng của một số bộ phận trên cơ thể. Nếu ta không nhìn lầm, đôi mắt của ngươi chính là do tiên thiên nhất khí ngưng tụ mà thành. Tần Phong bỗng nhiên đại ngộ, thì ra đôi đồng tử của hắn sở dĩ có được sự thần dị, đều là bởi vì cái gọi là tiên thiên nhất khí kia. Thế nhưng không đúng, theo như lời thánh nhân nói, tiên thiên nhất khí là thứ bẩm sinh đã ẩn giấu trong huyết nhục, vậy tại sao nguyên chủ sống vô vị mười mấy năm, cũng không hề để lộ ra manh mối. Mãi cho đến khi ta xuyên không đến đây, mới bị ta phát hiện, Tần Phong khá là không hiểu. Hắn muốn mở miệng hỏi, nhưng lại sợ bí mật bản thân là người xuyên không bị bại lộ, cho nên mặc dù lòng hiếu kỳ ngứa ngáy, hắn vẫn cắn răng, nuốt câu hỏi này xuống. Đúng rồi tiền bối, vãn bối nên xưng hô với ngài như thế nào? Hư ảnh màu trắng hơi ngẩng đầu, dường như đang hồi tưởng điều gì đó, tên của ta bị thiên địa giam cầm, cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng không thể nào đọc ra được. Ngươi cứ gọi ta là Hiên nhất là được. Vậy vãn bối vẫn nên gọi ngài là Hiên tiền bối. Xin hỏi Hiên tiền bối thần hồn lưu luyến nơi trần thế, có có phải là có tâm nguyện gì cần nhờ hậu nhân hoàn thành, vãn bối tuy năng lực có hạn, nhưng cũng nguyện ý góp một phần sức mọn cho tiền bối. Tần Phong thành khẩn nói. Hư ảnh của Hiên Nhất khẽ lay động, nhạt đi vài phần. Tần Phong thấy vậy, trong lòng dâng lên nỗi bi thương. Chắc chắn là tàn hồn của thánh nhân đã không còn bao nhiêu lực lượng, thời gian có thể lưu lại trên thế gian không còn nhiều nữa. Nghĩ đến Hiên tiền bối hy sinh bản thân, phong ấn thiên địa, đánh lui thần ma thời cổ đại, kết quả là ngoài danh hiệu thánh nhân ra, ngay cả tên cũng không thể lưu lại, Tần Phong cảm thấy rất khó chịu. Hư ảnh màu trắng thản nhiên lên tiếng, ngươi hãy nói cho ta biết, hiện nay nhân tộc đang ở trong tình cảnh như thế nào. Thần hồn sắp sửa tiêu tán khỏi thiên địa, thế nhưng trong lòng Hiên tiền bối vẫn luôn lo lắng cho sự tồn vong của nhân tộc. Tần Phong càng thêm kính trọng. Hắn liền kể lại tình hình hiện tại của nhân tộc. Nhìn thấy hư ảnh của Hiên tiền bối ngày càng mờ nhạt, hắn sợ nói được một nửa thì thần hồn của Hiên tiền bối sẽ tiêu tan. May mắn thay, đối phương cuối cùng cũng kiên trì nghe xong tất cả những lời hắn nói. Tốt. Hiên Nhất nhẹ nhàng thốt ra một chữ, thanh khí quanh quẩn trong thần hải của Tần Phong. Thời thượng cổ, nhân tộc yếu đuối, pháp môn tu hành không hoàn thiện. Chỉ có lác đác vài người, sở hữu lực lượng giống như ông, chống lại quỷ thần cường đại. Thế nhưng trong lời kể của Tần Phong, Hiên Nhất dường như đã nhìn thấy tương lai của nhân tộc. Cho dù phong ấn thiên địa có được giải trừ một lần nữa, cho dù thế gian này không còn ông và những người bạn già kia tồn tại, nhân tộc vẫn sẽ có sức mạnh chiến đấu, đây chẳng phải chính là cục diện mà ông hy vọng nhìn thấy trước khi lìa đời sao? Cùng với chữ, tốt, khi rơi xuống, thân ảnh của Hiên Nhất cũng giống như đom đóm, từng chút tiêu tán. Tần Phong thấy vậy, hai mắt đỏ hoe. Hắn hiểu rõ, nhất định là tâm nguyện của Hiên tiền bối đã được thỏa mãn, lực lượng cuối cùng của thần hồn biến mất, cho nên không thể nào lưu lại trên thế gian này nữa. Nhìn thấy hư ảnh màu trắng trên đài vấn tâm hoàn toàn biến mất, Tần Phong quỳ xuống, nghẹn ngào nói, Hiên tiền bối xin hãy yên lòng, cho dù quỷ thần có một lần nữa giáng lâm thế gian, chúng ta nhất định cũng có cách vượt qua. Lời vừa dứt, một giọng nói đột ngột vang lên, ra đi. Ra đi đâu? Tần Phong sửng sốt, không dám tin vào tai mình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lại thấy Hiên tiền bối vốn nên tiêu tán, hư ảnh màu trắng lại ngưng tụ trở lại. Vãn bối còn tưởng là lực lượng thần hồn của Hiên tiền bối tiêu tán nên mới biến mất, dù sao. Dù sao ngài lúc trước cũng nói như vậy. Tàn hồn của ta quả thực có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần mượn tiên thiên nhất khí trong đôi mắt của ngươi, ta có thể lưu lại thêm trăm năm. Đó cũng là lý do ta cùng ngươi rời khỏi hàng xá. Trăm năm, chẳng phải là có thể sống lâu hơn cả ta sao? Nhanh, trả lại cho ta sự cảm động lúc trước. Tần Phong giật giật khóe mắt. Thế nhưng lực lượng tàn hồn của ta quá mức mỏng manh, cho nên sẽ thỉnh thoảng rơi vào giấc ngủ say. Đó cũng là lý do ta trước giờ vẫn chưa hiện thân. Lời vừa dứt, chỉ thấy hư ảnh màu trắng vươn ngón tay điểm một cái, trên đài vấn tâm, một viên châu sáng màu trắng trong suốt như ngọc hiện ra. Nếu ngươi muốn tìm ta, có thể chạm vào viên châu trắng này, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ hiện thân. Để lại câu nói ấy, hư ảnh của Hiên Nhất lại một lần nữa biến mất, chỉ còn lại một viên châu trắng lơ lửng tại chỗ. Đúng lúc này, có người bước vào phòng. Thần thức của Tần Phong cũng từ thần hải lui ra ngoài, nghiêng người nhìn sang, Liễu Kiếm Ly một thân bạch y bưng khay trà đi đến. Nghe Ngưng Sương nói, mấy ngày nay ở học đường, chàng gần như giảng bài từ sáng đến tối, ta đặc biệt pha cho chàng ấm trà này. Liễu Kiếm Ly vén tóc mai, khẽ mở môi son. Cảm ơn nàng. Tần Phong nhận lấy chén trà, thổi nhẹ một hơi, chậm rãi uống. Suy nghĩ của hắn cũng từ chỗ Hiên tiền bối trở về hiện tại học sinh của Hàn Môn thư viện ngày càng nhiều, một mình ta quả thực có chút lực bất tòng tâm. Có lẽ là vì giảng bài quá nhiều, giọng nói của Tần Phong hơi khàn. Liễu Kiếm Ly nghe vậy, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng. Sao chàng không tìm thêm vài người nữa giảng bài? Lúc ở Vạn Kiếm Tông, rất nhiều đệ tử trong tông môn, cũng không phải chỉ do một mình phong chủ của mỗi ngọn núi giảng bài. Hả? Tần Phong hai mắt sáng lên, đúng vậy, người trong cuộc thường mê muội, sao hắn lại không nghĩ đến việc chiêu mộ thêm vài vị lão sư cho Hàn Môn thư viện chứ? Hắn lập tức đứng dậy, ôm lấy Liễu Kiếm Ly bên cạnh, hưng phấn nói, nương tử, nàng thật sự là đã thức tỉnh ta. Liễu Kiếm Ly đỏ bừng mặt, dù đã thành thân từ lâu, dù đã có phu thê chi thực, nhưng mỗi khi đến lúc như thế này, nàng vẫn có chút luống cuống tay chân. Chỉ là sự dịu dàng trong mắt lại không thể nào che giấu được. Chỉ cần có thể giúp được chàng là tốt rồi. Đương nhiên là giúp được ta rồi, hơn nữa còn giúp ta một việc lớn. Thế nhưng phương pháp thì đã có, tìm đâu ra người thầy dạy học lại khiến Tần Phong khó xử. Đại càng trọng võ, văn thánh đạo thống vốn đã suy yếu, người có thể dạy học tự nhiên càng ít hơn. Đương nhiên, hắn có thể đến Hạo Văn Viện tìm kiếm vài người, nhưng chắc chắn việc đó không dễ dàng. Dù sao thì người trong Hạo Văn Viện phần lớn đều là kẻ tự cao tự đại, hơn nữa phần lớn đều giống như Lý công tử kia, là hạng người a dua theo quyền quý. Để cho loại người như vậy đến hàng môn thư viện dạy học, đó không phải là phúc của thư viện, mà là họa của thư viện. Có ai là người mà ta có thể yên tâm, hơn nữa còn có thể thành công đưa đến thư viện hay không? Vừa nghĩ như vậy, hai mắt Tần Phong sáng lên, trong đầu hiện lên hình ảnh của hai người. Ngày hôm sau, tại lầu Đăng Thiên, vị tam sư huynh Hứa Lạc Hiên đã không còn tung tích, chỉ còn lại Dương Khiêm và Phí Tuần. Trời sinh ra người tài tất có lúc dùng đến. Tiểu sư đệ của chúng ta luôn có thể nói ra những lời khiến người ta phải suy ngẫm. Dương Khiêm vận thanh y, cảm khái nói. Phí Tuần gật đầu, trong lòng vẫn còn đang lẩm nhẩm câu nói đó. Xuất thân Hàng Vi, hắn vô cùng đồng cảm với những lời này. Hiện tại, thư viện Hàng Môn đã chật kín người, tiểu sư đệ gần như ngày nào cũng phải giảng bài từ sáng đến tối. Dương Khiêm bưng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi. Phí Tuần không đồng tình, muốn bước vào văn thánh đạo thống cao hơn, đây vốn là những gì hắn cần phải gánh chịu. Hơn nữa, chỉ là giảng bài mà thôi, có vất vả đến đâu, lúc trước chúng ta cũng đã trải qua rồi. Dương Khiêm lắc đầu cười nói, sao có thể giống nhau được, hửng. Sao vậy, Phí Tuần tò mò hỏi. Dương Khiêm nhìn lá trà đang nổi trong chén, thấy nó chìm nổi, đã bước vào văn thánh tứ phẩm, hắn đối với bói toán có thể nói là thành thạo, chỉ khẽ nhắm mắt lại, hắn liền lộ ra vẻ mặt kỳ quái nói, có chuyện phiền toái sắp đến rồi. Chuyện phiền toái, Phí Tuần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt phản chiếu một mảng tinh không, đây là thuật quang tinh. Sau khi bói toán một chút, hắn nhìn thấy một chút bóng dáng mơ hồ của tương lai, trong hình ảnh, hắn lại bị Tần sư đệ mang rời khỏi Hạo Văn Viện, đi đến một nơi nào đó. Nhìn kỹ lại, nơi đó lại là thư viện Hàng Môn, Phí Tuần kinh ngạc thốt lên. Dương Khiêm uống một ngụm trà, nói, xem ra, ngươi cũng đã nhìn thấy. Nếu ta đoán không lầm, chắc là tiểu sư đệ một mình dạy học quá vất vả, muốn gọi người đến giúp rồi. Hừ, xem ra thuật quang tinh của ta còn chưa luyện đến nơi đến chốn, nếu không sao ta có thể đồng ý với hắn, đến cái thư viện đó chứ. Bản thân còn chưa tìm được cơ hội đột phá tứ phẩm, ta không rảnh rỗi như vậy. Dương sư huynh chắc cũng vậy phải không? Nghe vậy, Dương Khiêm nhướng mày, không trả lời trực tiếp, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía lối vào lầu Đăng Thiên, nói, hắn đến rồi. Vừa dứt lời, Tần Phong đã xuất hiện trước mặt hai người, vừa đến liền nhiệt tình chào hỏi. Dương sư huynh, Phí sư huynh, lâu ngày không gặp, rất nhớ hai người. Quả nhiên là muốn nhờ vả, cách xưng hô thật là đáng suy ngẫm. Dương Khiêm mỉm cười gật đầu, biết rõ ý đồ của đối phương, Phí Tuần cười lạnh một tiếng, lời khách sáo giả dối thì miễn đi, nói thẳng mục đích đến đây đi. À, tên này bị sao vậy, ta nợ tiền hắn à? Thôi kệ, việc chính quan trọng hơn. Tần Phong ho khan một tiếng, cười nói, sư đệ lần này đến, chủ yếu là muốn nhờ hai vị sư huynh giúp một việc. Lần trước, ta có lấy được từ quốc tử giám một tờ giấy phép, mở một thư viện Hàng Môn, khai giảng dạy học. Nhưng gần đây, học trò trong viện ngày càng đông, một mình ta thật sự là lực bất tòng tâm, nên muốn mời hai vị sư huynh xuất sơn, giúp ta dạy dỗ đám học trò này. Dù sao với thực lực của hai người, dạy học chắc chắn là chuyện nhỏ. Nghe được lời khen, sắc mặt Phí Tuần hơi dịu lại, nhưng hắn vẫn nói, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cho người khác đối với chúng ta mà nói, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng tại sao chúng ta phải giúp ngươi? Phí sư huynh nói gì vậy? Chúng ta không phải là sư huynh đệ sao? Giúp đỡ lẫn nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao? Tần Phong xoa xoa tay, nói. Hừ, ngay cả Hạo Văn Viện cũng không thèm ở, lúc này lại gọi sư huynh, nghe thật thân thiết. Phí Tuần khịt mũi coi thường. Đó là hai chuyện khác nhau, tuy ta không ở đây, nhưng tâm của ta vẫn luôn cùng một phe với hai vị sư huynh. Tần Phong vỗ ngực, chính trực nói. Không cần phải nói nữa, không phải là ta không muốn giúp ngươi, mà là lực bất tòng tâm. Tu hành như nghịch thủy hành chu, không tiến ắt lùi, bản thân ta còn chưa tìm được con đường tu hành cho mình, làm sao có thời gian rảnh rỗi đến thư viện của ngươi, thay ngươi dạy học. Phí Tuần khoát tay áo. Dương sư huynh cũng vậy sao? Tần Phong quay sang hỏi. Dương Khiêm mỉm cười, văn thánh tam phẩm không phải dễ dàng đột phá như vậy, lúc rảnh rỗi, ta có thể đến giúp ngươi dạy học trò. Thật sao? Tần Phong mừng rỡ, phí sư huynh bên kia có thể từ từ tính toán, hiện tại có thể giải quyết được một người là một người. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi phải thuyết phục được phí sư đệ. Dương Khiêm đặt chén trà xuống, cười có chút ý vị thâm trường. Nghe vậy, sắc mặt Tần Phong cứng đờ. Kết quả vòng vo tam quốc lúc lâu, cuối cùng vẫn phải giải quyết tên khó chịu này trước. Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của hắn, Tần Phong luôn cảm thấy rất khó nắm bắt. Đáng tiếc tên này vừa nhìn là biết không phải loại tham tài, cho dù ta có cả núi vàng núi bạc cũng vô dụng. Tần Phong sắc mặt khó coi, nếu như có thể giống như đối phó với đám người thần công phòng kia, bắt được sở thích của hắn thì tốt rồi. Từng, nghĩ đến đây, Tần Phong chợt nảy ra một ý, phí sư huynh. Mỗi một vị văn thánh đạo giả đều là từ một phương diện nào đó mà bước vào con đường tu hành, xin hỏi đạo của huynh là gì? Binh pháp. Phí Tuần thản nhiên đáp. Lại là binh pháp, điều này khiến Tần Phong có chút ngoài dự đoán, nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, với tính cách của phí sư huynh, nếu như học tập trị quốc chi đạo, bước vào triều đường, e là ngày nào cũng bị người ta đàn hạt, sau đó u quốc không được chí. Binh pháp thông thường, với năng lực của phí sư huynh chắc chắn đã xem qua hết rồi, trong thánh nhân học cung, tuy ta đọc qua vô số sách vở, nhưng có lẽ là thánh nhân không muốn dùng tâm huyết vào mảng này, nên không thấy mấy quyển binh pháp nào ra hồn, điều này thật là khó xử, ta suýt nữa thì quên mất, kiếp trước, bởi vì thi khối văn, nên cũng đọc qua không ít sử sách và binh pháp, nếu đã như vậy. Phí Tuần dường như nhìn thấu tâm tư của Tần Phong, khinh thường nói, sao? Muốn dùng binh pháp để ép ta khuất phục, đi giúp ngươi dạy học, tuy ta không biết ngươi đã trải qua những gì ở học cung, nhưng không phải ta tự phụ, binh pháp chi đạo, cho dù ta chưa lĩnh ngộ được 10 phần, thì cũng đã lĩnh ngộ được 7-8 phần. Toàn bộ đại càn, người duy nhất có thể lọt vào mắt ta, có lẽ chỉ có vị tướng quân thần hầu quân, Liễu Thiên Lộc mà thôi. Nghe vậy, Dương Khiêm nhìn sang với ánh mắt kỳ quái, lý thuyết suông với thực chiến làm sao có thể giống nhau được. Danh tiếng quân thần của Liễu Thiên Lộc là do chiến công hiển hách tạo nên, còn vị phí sư đệ này nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn lý thuyết. Hai người căn bản không có tính so sánh. Tuy nhiên, Dương Khiêm là người hiểu chuyện đời, nên không vạch trần trước mặt, mà nhìn Tần Phong với ánh mắt đầy ẩn ý. Trong dự đoán của hắn, tiểu sư đệ chỉ nói một câu, vị phí sư đệ cao ngạo kia liền biến sắc, sau đó cúi đầu khuất phục. Chỉ là câu nói đó của tiểu sư đệ có lẽ đã bị thiên đạo che giấu. Cho dù Dương Khiêm có muốn dò la, cũng không thể nghe rõ nội dung. Tần Phong hồi tưởng lại, những sử sách và binh pháp đã đọc qua ở kiếp trước hiện lên trong đầu. Sau khi bước vào văn thánh lục phẩm, quẻ mệnh cảnh, trí nhớ của hắn tự nhiên cũng vượt xa người thường. Không bao lâu, hắn lại mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, binh pháp là quốc sự trọng đại, là nơi quyết định sống chết, tồn vong của đất nước, không thể không tính toán kỹ càng. Cần phải xem xét kỹ lưỡng năm yếu tố, gọi là kế sách, để tạo nên thế cục, một là đạo, hai là thiên, ba là địa, bốn là tướng, năm là pháp. Ban đầu, Phí Tuần không để tâm, chỉ thấy đối phương bàn luận binh pháp trước mặt mình, quả thực là tự phụ. Thế nhưng mới qua hai câu, hắn liền thay đổi suy nghĩ. Lời lẽ tuy giản đơn, lại bao quát được toàn bộ tinh túy của binh pháp. Nhất viết đạo, nhị viết thiên, tam viết địa. Phí Tuần lẩm bẩm, chợt như vớ được bảo bối, hít một hơi thật sâu hỏi, còn nữa, tiếp theo là gì? Dương Khiêm khẽ nhướng mày, phản ứng của đối phương quả nhiên giống hệt như trong dự liệu. Hắn cũng nhấm nháp lại những lời vừa rồi, dù là người không am hiểu binh pháp, cũng mơ hồ ngộ ra được điều gì đó. Phí Tuần sốt ruột, Dương Khiêm cũng bị khơi dậy hứng thú. Thế nhưng, kẻ gây ra mọi chuyện, Tần Phong lại đột ngột dừng lại. Tần Phong đưa mắt nhìn quanh, rồi giả vờ nói, hình như dạo này giảng bài nhiều quá, tự dưng thấy khát nước. Phí Tuần không nói hai lời, lập tức đưa chén trà trên bàn cho hắn. Dương Khiêm thấy vậy, vừa định lên tiếng, nhưng Tần Phong đã một hơi uống cạn chén trà. Đó là chén trà ta vừa mới uống mà. Dương Khiêm lộ vẻ mặt kỳ quái, trong lòng có chút khó chịu, chén trà đó, hắn tuyệt đối không thể nào dùng lại. Sao trà trong chén này ít vậy nhỉ? Tần Phong nhướng mày, đặt chén trà xuống, lần nữa mở miệng, nói ra những gì mình nhớ được về Tôn Tử binh pháp. Phí Tuần tập trung tinh thần, nghiền ngẫm từng chút, khi thì trầm tư suy nghĩ, khi thì phấn chấn, khi nghe đến câu, binh giả, quỷ đạo giả, hắn như quên hết hình tượng của bản thân, lớn tiếng kêu lên, hay. Tiếp theo là gì? Tần Phong liếc mắt nhìn chén trà trống rỗng trên bàn, Phí Tuần hiểu ý, vội vàng rót đầy trà cho hắn. Uống trà xong một cách thông thả, Tần Phong thản nhiên nói, hết rồi. Hết rồi, Phí Tuần trợn tròn mắt, sao lại hết rồi? Binh pháp này rõ ràng mới chỉ đến đoạn hay, ngươi đừng có đùa ta. Tần Phong hắn giọng giải thích, thực ra là còn, nhưng ta phải đến Hàng Môn thư viện giảng bài, sợ là không đủ thời gian. Vậy khi nào ngươi giảng xong, ta có thể đợi. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu vậy? Tần Phong liếc xéo hắn, ít nhất cũng phải đến hoàng hôn mới xong. Vậy thì muộn thật, nhưng không sao, đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi. Phí Tuần nhíu mày. Xem ra ta không lật bài, ngươi còn định diễn tiếp với ta sao? Tần Phong mỉm cười nói, bận rộn cả ngày như vậy, làm sao ta còn sức mà giảng giải nốt phần binh pháp còn lại cho Phí sư huynh. Nhưng nếu có người có thể chia sẻ gánh nặng, thay ta dạy dỗ học trò, vậy thì khác. Phí sư huynh, huynh hiểu ý ta chứ? Phí Tuần nghe vậy, sắc mặt biến đổi, hồi lâu sau, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói, được, ta có thể đến thư viện của ngươi dạy thay, nhưng chỉ giới hạn trong hôm nay, sau đó, ngươi phải nói hết phần còn lại của binh pháp cho ta. Được. Tần Phong cười đáp, tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, không thể nào truyền dạy hết được binh pháp này nếu không vắt kiệt sức lao động của Phí sư huynh. Trong mắt Tần Phong, Phí Tuần đã bị hắn nắm chắc. Hắn nhìn sang phía bên kia, lần nữa lên tiếng, Dương sư huynh, Phí sư huynh đã đồng ý rồi, còn huynh thì sao? Dương Khiêm đứng dậy cười nói, cũng lâu rồi ta chưa truyền đạo thụ nghiệp cho ai, dẫn đường đi. Vậy thì đa tạ hai vị sư huynh. Ba người rời đi, trên đỉnh Đăng Thiên Lâu, Thiên Giám quốc sư tóc bạc phơ cúi đầu nhìn xuống, cung kính hành lễ. Thời gian trôi qua, Phí Tuần rốt cuộc vẫn không thoát khỏi cái bẫy của Tần Phong. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần học một lần là có thể nắm được toàn bộ nội dung của cuốn binh thư kia. Nhưng kết quả là mỗi ngày chỉ có thể nhận được một phần nội dung mới, đối phương còn mỹ miều nói, ôn cố tri tân, dục tốc bất đạt. Cứ như vậy, Dương Khiêm và Phí Tuần trở thành giáo viên thường trú của Hàng Môn thư viện. Thậm chí dưới sự dụ dỗ của Tần Phong, cả hai còn rủ rê thêm một số bằng hữu thân thiết ở Hạo Văn Viện đến Hàng Môn thư viện. Sau đó, học trò của Hàng Môn thư viện ngày càng đông, giáo viên cũng ngày càng nhiều, danh tiếng cũng theo đó mà vang xa. Nhưng đó là chuyện sau này. Năm mới sắp đến rồi, không biết Phụng Thiên Thành có giống Tấn Dương Thành, lại có tuyết rơi hay không. Trong phòng, Tần Phong đẩy cửa sổ ra, nhìn lên bầu trời đêm, không khỏi cảm thán. Sau khi thành lập Hàng Môn thư viện, mỗi ngày đối mặt với những học trò khao khát tiếp thu kiến thức, tuy mệt mỏi nhưng hắn cũng cảm thấy rất viên mãn. Hơn nữa, nỗ lực của hắn cũng không phải là không có kết quả, đề nghị của Phí Tuần ngày trước quả nhiên hữu dụng. Sau khi trở thành giáo viên, mỗi ngày truyền đạt lý tưởng của mình cho học trò, thần hải của hắn cũng không ngừng biến hóa. Chưa nói đến chính khí màu tím cuồn cuộn như biển mây, hay những ngôi sao lấp lánh tỏa ra bạch quang chói lọi, chỉ riêng cái bục vấn tâm kia đã được bao phủ bởi một lớp kim quang nhàn nhạt. Tần Phong có một cảm giác, chỉ cần kim quang bao phủ toàn bộ bục vấn tâm, hắn cách bước vào ngũ phẩm hạo nhiên cảnh cũng không còn xa. Nói đi cũng phải nói lại, dạo này bận rộn chuyện Hàng Môn thư viện, chuyện pháo hoa kia vẫn chưa hỏi han gì, cũng không biết lão gia tử làm xong chưa. Thôi vậy, ngày mai rảnh rỗi đi một chuyến đến thần công phòng, dù sao thư viện bên kia cũng có người trông nom. Nếu không, lỡ như bên ta không có động tĩnh gì, lão già kia chắc sốt ruột lắm. Thật sự rất mong chờ lễ mừng năm mới năm nay. Cùng lúc đó, bốn vị thân vương của bốn vực đại càn cũng đã bắt đầu chuẩn bị lễ vật, lên đường đến Phụng Thiên Thành. Hàng năm cứ đến dịp này, việc triều bái dân lễ, bẩm báo tình hình biên cương đã trở thành thông lệ. Trảm Yêu Ti bốn vực cũng sẽ phái thần tướng rảnh rỗi cùng tam thập lục tinh tú đến Phụng Thiên Thành tỷ thí. Mục đích là để mượn thực lực cường đại của các vị đại lão, củng cố niềm tin của bá tánh đối với đại càn, đồng thời giúp đồng liêu Trảm Yêu Ti của vực mình có được nhiều tài nguyên hơn. Cùng một thời điểm, từ bốn phương tám hướng, đủ loại người đang hướng về Phụng Thiên Thành tụ tập. Mà ở một nơi khác, khu vực giao giới giữa Nam vực và Bắc vực là núi Hỗn Tịch. Nơi đây vốn có Bắc Lưu Hà chảy qua, nối liền địa phận Nam vực và Bắc vực, thế nhưng hiện tại chỉ còn lại lòng sông khô cạn, như một con hào ngăn cách hai vùng đất. Trong sông không thấy bóng dáng bất kỳ sinh vật nào, sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ có thể nhìn thấy hai vệt dài ngoằn ngoèo như rắn, kéo dài đến tận chân núi Hỗn Tịch. Một bóng người mặc áo đen, sau lưng đeo quan tài, cẩn thận ẩn nấp giữa rừng cây, miệng không ngừng oán thán, mỗi lần có việc bẩn thỉu mệt nhọc thế này đều giao cho ta làm, thật là đáng ghét. Người này chính là Mộ Hữu Tiền của quán chủ Mộ gia. Hắn nấp sau tán cây, nhìn về phía con quái vật khổng lồ đang nằm nghỉ ngơi trên sườn núi, con rắn quái dị một đầu hai thân, thấp giọng kinh hô, lại là Phì Di, con hung vật này sao lại xuất hiện ở đây, thảo nào Bắc Lưu Hà lại khô cạn. Hơn nữa, con quái vật này căn bản còn chưa chết hẳn, lão gia tử sao lại nghĩ đến chuyện gọi ta đến đây. Phì Di sau khi chết, bản mệnh thần thông sẽ khiến hơi nước bốc hơi, gây ra hạn hán, nếu không xử lý thỏa đáng, sẽ dẫn đến tai họa khôn lường. Quan chủng Mộ gia tuy có thể thông qua trấn linh quan, thu nạp thi thể và tàn hồn của yêu quỷ, ngăn chặn thần thông bẩm sinh của chúng sau khi chết gây hại cho nhân gian, nhưng điều kiện tiên quyết để thu nạp là yêu quỷ đó phải là vật chết hoặc không còn sức phản kháng. Giờ phút này nhìn con Phì Di kia, khí tức hùng hậu, rõ ràng cách cái chết còn xa vạn dặm. Hung vật như vậy đâu phải thứ mà Mộ Hữu Tiền có thể đối phó được, chẳng lẽ lão gia tự tính sót, dưới lớp áo choàng đen, sắc mặt Mộ Hữu Tiền khó coi. Hắn muốn trực tiếp rời đi, nhưng nếu cứ mặc kệ Phì Di, ai biết được sẽ gây ra tai họa gì. Ngay khi hắn đang do dự, một tiếng xé gió vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy ba bóng người mặc áo đỏ, đầu đội mặt nạ trắng, đang vây quanh Phì Di theo thế gọng kìm. Mộ Hữu Tiền vô cùng kinh ngạc, những người này là ai, lại dám trực tiếp đối mặt với Phì Di, kẻ có thực lực ít nhất là lục chuyển kiếp lực. Phì Di, một đầu hai thân, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, thè lưỡi rắn, đôi mắt đỏ tươi đảo một vòng với một góc độ kỳ quái, bao quát cả bốn phía, thu ba bóng người vào trong tầm mắt. Chỉ thấy nó quật đuôi xuống đất, tiếng nổ vang lên, cả Hồn Tịch Sơn chấn động dữ dội. Cơ hội mãnh liệt như lưỡi dao sắc bén, phá hủy núi non và cây cối trên đường đi với khí thế như chẻ tre, vết nứt lan ra bốn phía. Mộ Hữu Tiền chấn động không thôi, thực lực của con Phì Di này còn cao hơn hắn tưởng tượng một bậc. E rằng đã đạt tới thất chuyển kiếp lực, sự tồn tại như vậy, trừ phi có thập nhị thần tướng ra tay, nếu không ai đến cũng khó mà chống lại. Thế nhưng một màn tiếp theo lại khiến Mộ Hữu Tiền vạn vạn không ngờ tới, chỉ thấy người đeo mặt nạ trắng bí ẩn đối diện với Phì Di, hai tay khép lại, bóng đen dưới chân hắn ta trong nháy mắt dựng đứng lên, cản trở thế công của Phì Di. Ảnh Lưu Bích của Bách Quỷ Đạo Thống, người này là phẩm cấp gì, lại có thực lực như vậy, Mộ Hữu Tiền thấp giọng thốt lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sau khi công kích của Phì Di bị ngăn cản, người đeo mặt nạ trắng giơ tay phải lên, một chiếc quan tài đen khổng lồ bằng bóng tối đột nhiên rơi xuống, đập mạnh vào đầu Phì Di. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo là sự phẫn nộ của Phì Di. Cây cối héo úa với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, núi đá hóa thành cát bụi. Mộ Hữu Tiền chỉ cảm thấy khó thở, máu trong cơ thể dường như sắp bị bốc hơi. Hắn hiểu. Đây là Phì Di đang thi triển thần thông bẩm sinh, bốc hơi thủy khí trong thiên địa. Với thực lực của hắn, đối mặt với chiêu thức như vậy, căn bản không thể phản kháng. Tuy nhiên, ba bóng người kia lại như không có việc gì, lơ lửng trên không trung, điều khiển âm khí trong thiên địa. Chẳng mấy chốc, âm khí hội tụ trên không trung, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen. Bàn tay che khuất bầu trời, hung hăng đè xuống Phì Di. Hồn Tịch Sơn trong nháy mắt bị chia làm hai, thân thể Phì Di cũng bị đánh vào khe nứt khổng lồ, sống chết không rõ. Thần thông bẩm sinh của Phì Di bị đánh gãy, Mộ Hữu Tiền cũng khôi phục khả năng hành động. Hắn nuốt vài ngụm nước, giấu thân thể mình trong đống cây cối đổ nát và bụi bay mù mịt. Những người này rốt cuộc là ai? Hung thú Phì Di ở trong tay bọn họ, vậy mà không chịu nổi một chiêu. Cũng không biết bọn họ vì sao lại đến đây đối phó với Phì Di, nhìn bộ dạng, cũng không giống người của Trảm Yêu Ti. Thôi vậy, ít chuyện thì yên thân, ta vẫn nên trốn ở đây, an tâm chờ bọn họ rời đi. Sau khi trở về, hắn chỉ cần báo cáo chi tiết tình hình cho lão gia tử là được. Mộ Hữu Tiền đang suy nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn lại, thì ba bóng người kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn giật mình, biết rõ tình hình không ổn, vừa định bỏ chạy, một bàn tay đã đặt lên vai hắn, khiến hắn không thể động đậy. Ba vị hảo hán, ta chỉ là người qua đường, cái gì cũng không nhìn thấy, xin ba vị tha cho ta một mạng. Mộ Hữu Tiền vội vàng cầu xin. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ dưới lớp mặt nạ trắng, Quan Trũng Mộ gia. Vâng, đại nhân, tiểu nhân chính là người của Quan Trũng Mộ gia, ngày thường hành thiện tích đức, chưa từng làm chuyện hại người. Ngươi ở đây cũng tốt. Một người đeo mặt nạ trắng lên tiếng. Lời này là có ý gì? Trong lòng Mộ Hữu Tiền thấp thỏm. Phì Di có thần thông bẩm sinh giả chết, muốn tiêu diệt nó không phải chuyện dễ, chúng ta muốn mang nó về Cửu Trọng Ngục ở Phụng Thiên Thành, nhưng lại thiếu một kiện không gian bảo khí có thể chứa nó, trấn linh quan của Quan Trũng Mộ gia các ngươi rất thích hợp. Cửu Trọng Ngục, Ngục La Ti, sự tình đã đến nước này, Mộ Hữu Tiền rốt cuộc cũng biết được thân phận của ba người. Lão gia tử từng nói với hắn, ngoài Quan Trũng Mộ gia ra, còn có một nơi cũng luôn xử lý những yêu quỷ sau khi chết sẽ gây hại cho một phương, đó chính là Cửu Trọng Ngục, nhưng điểm khác biệt giữa hai bên là, Quan Trũng Mộ gia chỉ có thể phong ấn vật chết, còn Cửu Trọng Ngục lại giam giữ vật sống. Ai cũng biết, yêu quỷ còn sống so với đã chết còn khó đối phó hơn, mà Ngục La Ti có thể làm được điều này, là bởi vì những người quản lý Cửu Trọng Ngục, mỗi người đều có thực lực cao thâm khó lường. Hôm nay được chứng kiến, Mộ Hữu Tiền mới biết lời lão gia tử nói không sai. Hắn cười gượng nói, các vị đại nhân Ngục La Ti, trấn linh quan này là do Mộ gia chế tạo, chỉ có người của Mộ gia mới có thể sử dụng. Cho dù ta muốn mượn nó để phong ấn Phì Di, các vị cũng không dùng được. Điều này chúng ta tự nhiên biết. Cho nên, ngươi hãy cùng chúng ta trở về Phụng Thiên Thành. Cái này, Mộ Hữu Tiền dè dặt hỏi, ta có thể từ chối không? Ba người đeo mặt nạ trắng không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn hắn. Mộ Hữu Tiền lập tức đổi giọng, có thể góp một phần sức lực nhỏ bé cho các vị đại nhân Ngục La Ti, là vinh hạnh của ta. Xin hỏi ba vị đại nhân, chúng ta khi nào thì xuất phát? Ngay bây giờ, một người trong ba người trả lời. Sau khi mấy người rời đi, Hồn Tịch Sơn hoang tàn đổ nát lại khôi phục sự yên tĩnh. Một bóng đen bất ngờ xuất hiện trên không trung, hắn đeo mặt nạ quỷ, mặc trường bào đen đỏ xen kẽ, trên ngực thêu một chữ số 4. Sau khi xác nhận Phì Di đã bị bắt đi, bóng dáng liền biến mất trong màn đêm. Ở một nơi khác, Trấn Thiên Nhất nhìn hồ nước đã cạn khô, nhíu mày. Khí tức biến mất rồi. Ngu Mi khẽ lên tiếng. Ừm. Trấn Thiên Nhất đáp lại một tiếng. Từ một tháng trước, hắn đã nhận được truyền lệnh của Trảm Yêu Ti Phụng Thiên Thành, nhưng vẫn luôn lấy lý do bận việc để trì hoãn. Nguyên nhân là khi hắn tiêu diệt yêu quỷ ở Nam Vực, đã phát hiện ra bóng dáng của Lệ Bạc từng tấn công Tấn Dương Thành. Hắn vẫn luôn truy đuổi Lệ Bạc, vì muốn tìm được người đàn ông đã bóp nát đao khí của hắn trên không trung. Nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ là công cốc. Thôi vậy, khí tức đã không thể tìm thấy, chúng ta lập tức khởi hành đi Phụng Thiên Thành. Trấn Thiên Nhất lên tiếng. Ngu Mi khẽ gật đầu, sắp đến năm mới rồi, đại điển mừng năm mới sắp bắt đầu, đến lúc đó Trảm Yêu Ti bốn vực lại phải tỉ thí một phen. Lần này, ngươi có ra tay không? Trấn Thiên Nhất nghe vậy, nhướng mày, yêu quỷ hoành hành ở Nam Vực, khác xa so với ba vực còn lại. Năm ngoái, ta, Thương Tiên và Phong Quỷ đều bận rộn, không đến Phụng Thiên Thành. Kết quả dẫn đến tài nguyên mà Nam Vực có thể phân bổ trong năm nay ít hơn nhiều so với ba vực còn lại. Lần này, đã nhận được truyền lệnh từ Đế Đô, nhân tiện cũng hoạt động một chút. Để tránh cho người của ba vực khác cho rằng Nam Vực chúng ta dễ bắt nạt. Phụng Thiên Thành, năm mới sắp đến, khắp nơi đều rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Trên đường phố, đèn lồng rực rỡ, hoa tươi rực rỡ, tiếng cười nói rộn ràng. Các quan viên đều bận rộn, ngày nào cũng làm việc cần mẫn, bởi lẽ nếu sơ suất vào thời điểm nhạy cảm này, e rằng sẽ bị kẻ thù chính trị gièm pha, không may phải đón năm mới trong nhà lao. Trong Tần phủ, Tần Phong đẩy cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu, không khí mùa đông trong lành, xen lẫn hương thơm say đắm lòng người của nữ nhân. Hương thơm này dĩ nhiên là từ nương tử của hắn. Được Thanh Nhi hầu hạ, Tần Phong rửa mặt xong liền đi về phía đình giữa hồ. Từ xa đã thấy Ngưng Sương một thân lam y đang cùng nương tử học tập kỹ thuật thổ nạp, luyện tập khống chế kình khí. Hắn thậm chí còn kinh ngạc phát hiện, lúc này Ngưng Sương đã có thể lơ lửng trên không, đó là dấu hiệu cho thấy nàng đã đạt đến sự cân bằng tinh diệu trong việc khống chế kình khí. Nương tử trước đây từng nói với hắn, nếu võ giả tứ phẩm có thể lơ lửng trên không, cũng đồng nghĩa với việc nàng đã không còn xa bước vào cảnh giới thần hành của võ giả ngũ phẩm. Hai người đang luyện tập trong đình giữa hồ, bỗng nghe thấy tiếng động. Họ nhìn về phía hành lang, sau đó dừng lại. Lam Ngưng Sương hỏi, cô gia, huynh muốn ra ngoài sao? Tần Phong gật đầu, năm mới sắp đến, hàng môn thư viện cho học tử nghỉ, thời gian của hắn cũng dư dả hơn. Hôm nay ta muốn đến thần công phòng một chuyến, trên đường tiện thể ghé qua dục tú phường nổi tiếng của Phụng Thiên Thành, mua thêm một ít trang sức và y phục cho nữ quyến trong nhà. Lam Ngưng Sương nghe vậy, đôi mắt sáng lên. Gần dục tú phường có rất nhiều hiệu sách, nàng cũng muốn nhân cơ hội này mua một ít thoại bản mới ra lò, lúc rảnh rỗi có thể xem cho khuây khỏa. Vâng, cô gia, nhưng nếu đã đi mua y phục, hay là dẫn tiểu thư đi cùng luôn, dù sao cũng phải đo kích thước. Lam Ngưng Sương đề nghị. Đo kích thước sao? Tần Phong liếc nhìn Liễu Kiếm Ly, thiên tiên áo trắng bên cạnh. Kích thước của nàng, hắn sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay, nhắm mắt cũng có thể ước lượng được. Thật ra có đi hay không cũng không sao. Nhưng từ khi đến Phụng Thiên Thành, ngoài việc cùng nhau đến bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, hắn thật sự chưa từng cùng nương tử đi dạo phố. Một là vì Liễu Kiếm Ly bận rộn tu luyện, tìm kiếm cơ hội đột phá lên nhị phẩm, hắn cũng thường xuyên bị đủ loại chuyện vặt vãnh quấn thân, hai người rất khó có thời gian rảnh rỗi. Hai là vì danh tiếng của Liễu Kiếm Ly quá lớn. Với dung mạo của nàng, nếu đi trên đường phố Phụng Thiên Thành, e rằng sẽ bị người ta vây xem đến mức nước chảy không lọt, khá là phiền phức. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi đáp, cũng được, nhưng trước khi đi, nương tử tốt nhất nên cải trang một chút. Lam Ngưng Sương và Liễu Kiếm Ly nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Đợi đến khi ba người bước ra khỏi Tần phủ, Liễu Kiếm Ly đã đeo lên một chiếc khăn lụa trắng, che đi dung nhan tuyệt mỹ, chỉ còn đôi mắt trong veo lộ ra ngoài. Nói đến Đại Càn, nơi được nữ tử yêu thích nhất, phải kể đến ba nơi, Bách Hoa Cốc ở Nam Vực, núi Đồ Sơn ở Tây Vực và Dục Tú Phường ở Phụng Thiên Thành là ba nơi nổi tiếng. Dục Tú Phường không chỉ bày bán trang sức tinh xảo, song phấn thơm ngát mà còn có những bộ y phục được may vá tinh tế, hoàn mỹ. Vì vậy, mỗi ngày, dòng người ra vào Dục Tú Phường tấp nập. Tần Phong đã sớm dự đoán Dục Tú Phường sẽ rất đông người, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp số lượng người ở đây. Chỉ thấy bên trong phường đã chật kín người, bên ngoài còn có rất nhiều nữ tử với đủ loại hình dáng đang đứng chờ đợi. Lam Ngưng Sương nhón chân lên nhìn, nói, xem tình hình này, muốn đến lượt chúng ta e rằng còn phải mất nửa canh giờ. Trước đây cũng như vậy sao? Tần Phong tò mò hỏi. Lam Ngưng Sương khẽ gật đầu, trước khi tiểu thư đến Vạn Kiếm Tông, ta cũng từng cùng Liễu Phu Nhân đến đây mua y phục. Gần Tết, vì các vị thân vương tứ vực sẽ đến triều bái, cộng thêm rất nhiều người muốn xem lễ hội mừng năm mới của Phụng Thiên Thành, nên đều tụ tập về đây. Dục Tú Phường nổi tiếng khắp nơi, nữ tử đến Phụng Thiên Thành tự nhiên đều muốn đến đây, mua sắm một ít trang sức hoặc son phấn, trong đó người đặt may y phục cũng không ít. Qua lại như vậy, tự nhiên sẽ có nhiều người như thế. Thì ra là vậy. Tần Phong thầm thở dài, quả nhiên nữ nhân vì mua sắm, chờ đợi bao lâu cũng cam tâm tình nguyện. Nếu đổi lại là nam nhân, e rằng chỉ nghĩ, hay là ngày mai quay lại, cô gia, hay là huynh dẫn tiểu thư đi dạo xung quanh trước, lát nữa quay lại. Ta ở đây chờ thay mọi người. Tần Phong lắc đầu, chúng ta cùng chờ đi. Cũng được. Ba người yên lặng chờ đợi trong hàng, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Vì có người duy trì trật tự, nên hàng người chờ đợi cũng đâu vào đấy. Sắp đến lượt Tần Phong ba người, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Xếp hàng. Ta từ nhỏ đến lớn còn chưa biết xếp hàng là gì, cút hết cho ta, giọng nói ngang ngược, kèm theo đó là một tiếng bạc tai vang dội. Tần Phong mấy người nhìn theo tiếng động, chỉ thấy một tên công tử áo tím đang ôm eo một mỹ nhân nóng bỏng, bên cạnh còn có một gã nam tử cao lớn đóng vai trò hộ vệ. Mỹ nhân kia tuy có thân hình bốc lửa, dung mạo cũng không tệ, nhưng vừa nhìn đã biết không phải con nhà lành, bởi vì người đàng hoàng ai lại mặc hở hang như vậy trong thời tiết lạnh giá thế này. Lại là hắn. Tần Phong nhướng mày, hắn nhận ra tên công tử áo tím kia. Hồi ở Trích Tinh Lâu, hắn từng chạm mặt gã này cùng với Đường Phi, nếu hắn nhớ không lầm, đó là con trai của hộ bộ Thị Lan, Chu Ngôn Lập, cô nương duy trì trật tự ôm mặt, quất ức đến đỏ hoe cả mắt. Nàng vốn chỉ có ý tốt nhắc nhở đối phương xếp hàng, ai ngờ lại nhận được kết quả như vậy, chuyện ồn ào phía sau thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Có người nhận ra thân phận của tên công tử áo tím, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, con trai của hộ bộ Thị Lan, rồi im lặng nhường đường. Những người còn lại nghe được thân phận của hắn, cũng rụt cổ lại, lùi sang một bên. Đúng là dân thường không đấu lại quan, bọn họ tự nhiên là nên tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hơn nữa, Chu Ngôn Lập nổi tiếng là kẻ ăn chơi trác táng ở Phụng Thiên Thành, ai lại vì một cô nương mà đi chọc giận hắn chứ? Vì vậy, mặc dù trong lòng mọi người đều phẫn nộ, nhưng đa phần đều là dám giận không dám nói. Chu Ngôn Lập cười lạnh một tiếng, dẫn theo mỹ nhân Diễm Lệ và tên hộ vệ, nghênh ngang tiến lên. Trên đường đi, mỹ nhân kia nũng nịu nói, vẫn là Chu công tử có mặt mũi, trước đây nô gia đến đây, lần nào phải xếp hàng, chưa bao giờ giống như hôm nay, mọi người tự động nhường đường. Chu Ngôn Lập nghe vậy, ôm eo nàng, bóp nhẹ một cái, chỉ cần tối nay nàng hầu hạ ta thoải mái, sau này đến đây cứ việc xưng tên ta. Mỹ nhân kia che miệng cười, tối nay nô gia đảm bảo sẽ khiến Chu công tử sung sướng đến quên cả trời đất. Thế phong ngày càng xuống cấp, thật là bại hoại phong tục. Mọi người cúi đầu, trong mắt đều là vẻ chán ghét. Khi Chu Ngôn Lập cùng hai người đi đến cửa Dục Tú Phường, lại phát hiện vẫn còn mấy người chắn trước mặt. Chu Ngôn Lập nhíu mày, khó chịu quát, cút ngay. Những người khác đều cho rằng vị công tử áo đen kia sẽ dẫn theo hai vị cô nương tránh đường, nào ngờ vị công tử kia không thèm quay đầu lại, lạnh lùng nói, thời tiết lạnh như vậy, sao lại có chó chạy rong sủa loạn ở đây? Mọi người đều ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong. Tên hộ vệ lực lưỡng cau mày, nữ tử Diễm Lệ trợn tròn mắt, vẻ khó tin hiện rõ trên gương mặt. Chu Ngôn Lập giận dữ quát, ngươi nói cái gì? Tần Phong xoay người, thở dài, quả nhiên là chó, nghe không hiểu tiếng người sao. Ngươi tìm chết. Lời còn chưa dứt, Chu Ngôn Lập đã giơ tay lên, định tát đối phương. Thế nhưng bàn tay vừa giơ lên giữa không trung, đã bị một người khác giữ chặt, chính là Lam Ngưng Sương. Có nàng ở bên cạnh, sao có thể để người khác động tay động chân với cô gia, vốn đã tức giận, Lam Ngưng Sương ra tay mạnh mẽ, khiến Chu Ngôn Lập đau đến mức kêu la, buông ra, mau buông ta ra. Nam tử lực lưỡng thấy vậy, tung một quyền, tiếng xé gió lập tức vang lên. Tần Phong nhướng mày, hắn sớm đã nhìn ra người này chỉ là thần vũ lục phẩm, hơn nữa kình khí cũng không hùng hậu, hẳn là mới bước vào cảnh giới này chưa lâu. Loại nhân vật này thậm chí không cần nương tử ra tay, một mình Lam Ngưng Sương cũng đủ để đối phó. Sự thật cũng đúng như Tần Phong dự liệu. Lam Ngưng Sương một cước đá văng Chu Ngôn Lập ra sau, động tác nhanh như chớp, rút trường kiếm bên hông, sau đó dùng vỏ kiếm đánh về phía nắm đấm đang vung tới của đối phương. Chỉ nghe thấy một tiếng, bốp, nam tử hộ vệ sắc mặt trắng bệch, loạn choạng lùi về sau, ánh mắt nhìn nữ tử áo lam tràn đầy cảnh giác. Chu Ngôn Lập ở một bên hiển nhiên không nhận ra sự chênh lệch thực lực của hai bên, vẫn đang xoa cổ tay không ngừng gào thét, còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau dạy dỗ nàng ta cho ta. Nam tử lực lưỡng lộ vẻ do dự, nhưng chủ tử đã ra lệnh, cho dù biết rõ không địch lại, hắn cũng phải liều mạng xông lên. Ngay lúc này, Liễu Kiếm Ly đeo khăn che mặt nghiêng đầu nhìn sang, chỉ một ánh mắt, nam tử hộ vệ như bị trọng kích, hai mắt trắng giả, quỳ rạp xuống đất, mất đi ý thức. Mọi người có mặt đều không hiểu gì trước màn đột ngột này. Chu Ngôn Lập tuy ăn chơi trác táng, nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Thấy tình hình trước mắt, hắn liền biết mình đã đụng phải đối thủ cứng cựa. Hôm nay hắn không mang theo nhiều hộ vệ, nếu tiếp tục dây dưa, e rằng sẽ phải chịu thiệt. Chu Ngôn Lập liền nảy lòng muốn rút lui. Đột nhiên, một tràng tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Thì ra là quan binh phụ trách tuần tra trong Phụng Thiên Thành nghe thấy động tĩnh ở đây, nên chạy tới. Hôn lễ sắp diễn ra, ai dám gây chuyện lúc này, tên quan binh dẫn đầu quát lớn một tiếng, thế nhưng khi nhìn rõ dung mạo của công tử áo tím, thái độ lập tức thay đổi, ta còn tưởng là ai, thì ra là Chu công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có kẻ nào không biết điều, chọc giận Chu công tử? Chu Ngạo Bạch nghe vậy, trong lòng trầm xuống, chỉ cảm thấy Hắc Y công tử cùng hai vị cô nương kia e rằng sẽ gặp nạn. Chu Ngôn Lập nhìn thấy mười mấy tên quan binh tuần tra, trái tim vốn đã thu lại lại lần nữa ngẩng cao đầu, hắn chỉ vào Tần Phong ba người quát lớn, bắt hết đám người này lại cho ta. Đội trưởng đội tuần tra lập tức quát, các ngươi không nghe thấy lời Chu công tử nói sao? Mau bao vây đám người này lại. Tần Phong cau mày, quả nhiên là quan quan tương hộ, đối phương cũng không hỏi rõ trắng đen, chỉ vì một câu nói của Chu Ngôn Lập, liền muốn trực tiếp động thủ. Liễu Kiếm Ly nhíu mày, nhìn đám quan binh đang bao vây, nàng định ra tay thì từ trong dục tú phường, một nam tử mặc chiến phục, vẻ mặt nghiêm nghị bước ra. Hắn không nói hai lời, đi tới giữa Tần Phong và Chu Ngôn Lập. Ngươi là ai? Tên quan binh dẫn đầu không chắc chắn hỏi. Nam tử mặc chiến phục không nói nhiều, mà là từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. Chu Ngôn Lập thấy vậy sắc mặt đại biến, tên quan binh dẫn đầu càng kinh hãi đến mức thân thể rung lên, đó là lệnh bài của đương triều công chúa, hôn lễ sắp diễn ra, các ngươi ở đây hồ đồ, có mấy cái đầu để rụng. Lời nói đơn giản nhưng khiến tên quan binh dẫn đầu toát mồ hôi lạnh. Chu Ngôn Lập sắc mặt biến đổi mấy lần, hắn trừng mắt nhìn Tần Phong một cái, sau đó liền mang theo nữ tử Diễm Lệ còn chưa hiểu chuyện gì rời đi, thậm chí cũng không thèm để ý đến tên hộ vệ đang hôn mê. Mà đám quan binh tuần tra cũng như chim sợ cành cong, vội vàng rút lui. Tần Phong có chút kinh ngạc, do đứng sau lưng nam tử mặc chiến phục, nên hắn không nhìn rõ đó là lệnh bài gì. Thế nhưng có thể khiến cho con trai của hộ bộ Thị Lang cũng phải sợ hãi mà lui, chắc hẳn người đứng sau nam tử này thân phận hiển hách. Vì lịch sự, Tần Phong định mở miệng cảm tạ, thế nhưng nam tử mặc chiến phục kia lại chẳng thèm nhìn lấy một cái, xoay người trực tiếp bước vào dục tú phường. Sóng gió qua đi, có cô nương bắt đầu duy trì trật tự, dẫn Tần Phong và hai người bạn của hắn vào trong dục tú phường. Nam tử mặc chiến phục trở lại lầu ba của dục tú phường, lại không tìm thấy bóng dáng thước tha kia, lập tức cau mày hỏi nữ tử đang thu dọn y phục, công chúa đâu? Nữ tử nhỏ giọng đáp, công chúa có việc, đã rời đi trước, nàng ấy bảo ta chuyển lời cho Triển hộ vệ, bảo huynh ấy tự mình hồi cung trước. Nam tử mặc chiến phục nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau khi mua xong trang sức và y phục trong dục tú phường, ba người họ ra khỏi phố, đã đến giờ dùng bữa trưa. Tần Phong cùng hai người bạn đến Vọng Nguyệt Cư, nơi này buôn bán vô cùng náo nhiệt, trong tửu lâu chật kín người. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, bọn họ đến một gian phòng riêng. Lam Ngưng Sương hỏi, cô gia, lát nữa có sắp xếp gì không, là trực tiếp đến thần công phòng sao? Tần Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc nhìn sắc trời, lắc đầu, tối muộn một chút, có một thứ muốn cho hai người xem. Thế nhưng thứ đó chỉ có vào buổi tối mới có thể nhìn rõ, cho nên buổi chiều chúng ta cứ dạo chơi xung quanh, gần tối rồi hãy đến thần công phòng. Ba người rời khỏi Vọng Nguyệt Cư, liền dạo chơi trong Phụng Thiên Thành. Phải nói rằng, sự náo nhiệt của Phụng Thiên Thành vốn đã không phải Tấn Dương Thành có thể so sánh, thêm vào đó hôn lễ sắp đến gần, sự náo nhiệt này còn hơn trước rất nhiều. Trên đường phố, những gian hàng bán trong sang sát nhau, người biểu diễn tài nghệ cũng là đếm không xuể. Tần Phong nhìn thấy một gian hàng bán đặc sản Phụng Thiên Thành, liền bước tới. Hắn vừa mở miệng hỏi giá cả, liền nghe thấy bên cạnh có tiếng thở hổn hển vang lên. Liếc mắt nhìn sang, hắn thấy Nhã An ăn vận như công tử, sắc mặt ửng hồng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tại sao mỗi lần gặp phải tên này, đều là bộ dạng này? Nàng ta rốt cuộc đã làm gì? Tần Phong nhướng mày, suy nghĩ miên man. Nhã An công tử. Lam Ngưng Sương chào hỏi. Rất. Rất trùng hợp. Nhã An thở hổn hển, thản nhiên lên tiếng. Vương Tự ở một bên nghe vậy, lộ ra vẻ mặt có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh được hắn che giấu. Ngươi sao lại thế này? Tần Phong nhịn không được tò mò, lên tiếng hỏi. Muội muội ta muốn mua đồ quá nhiều, chạy đông chạy tây, nên mới thành ra thế này. Nhã An cau mày, giọng điệu trách móc. Ta vừa lúc có việc tìm ngươi, pháo hoa mà ngươi nói trước đó rốt cuộc thế nào rồi? Ta đợi ngươi đã lâu, cũng không thấy ngươi chủ động đến tìm ta. À. Sau khi thành lập thư viện cho người nghèo, hắn gần như dành hết thời gian cho đám học trò nghèo, nào còn tâm trí đâu mà quản những chuyện khác, nghĩ đến đây, hắn liền thuận miệng kiếm cớ, kỳ thật ta cũng có đến Thiên Bảo Các tìm ngươi, nhưng có lẽ không trùng hợp, mỗi lần đến đều không gặp. Vương Tự lập tức lên tiếng, Tần công tử đừng nói giỡn, khoảng thời gian này ta theo lệnh luôn ở Thiên Bảo Các, chưa từng gặp mặt. Bầu không khí nhất thời có chút ngại ngùng. Ngươi cũng không cần phải nói lời khách sáo với ta, chuyện của Hàn Lâm Thư Viện ở Phụng Thiên Thành, ai cũng biết, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Ta biết khoảng thời gian này ngươi rất bận, nhưng mà lễ mừng năm mới sắp đến rồi, pháo hoa kia, rốt cuộc có thể làm được không? Nhã An nghiêm mặt nói. Đàn ông, vĩnh viễn không thể nói mình không được. Trong lòng Tần Phong lẩm bẩm một câu, sau đó mở miệng nói, yên tâm đi, khoảng thời gian trước, nguyên lão gia tử của thần công phòng đã nhờ người nhắn với ta. Việc chế tạo pháo hoa rất thuận lợi, tối nay giờ dậu, ngươi đến thần công phòng xem thử là biết. Được. Nhã An gật đầu đáp. Mua xong đồ ăn vặt đặc sản, Tần Phong định sẽ chia tay Nhã An, dẫn theo vợ và Ngưng Sương đi dạo Phụng Thiên Thành thêm một lát. Thế nhưng Nhã An rõ ràng là không có ý rời đi, vẫn bám theo phía sau. Tần Phong cứng đờ mặt, quay người hỏi, ngươi làm gì vậy? Rảnh rỗi không có việc gì, đi dạo cùng các ngươi, dù sao bây giờ còn sớm mà. Nhã An thành thật đáp. Ặc, tên này chẳng lẽ không có tự giác là bóng đèn sao? Khóe miệng Tần Phong giật giật, muốn nói, sắp năm mới rồi, Thiên Bảo Các chắc là rất bận. Ngươi không cần phải đến đó giúp một tay, xem xét một chút sao? Chuyện đó tự nhiên có người dưới. Khụ khụ. Vương Tự ở bên cạnh bỗng nhiên ho khan. Vương Thúc, người không sao chứ? Tần Phong nghiêng đầu hỏi. Không sao, chỉ là hơi cảm lạnh một chút thôi. Vương Tự xua tay. Vậy thì người phải chú ý giữ ấm. À, vừa nãy ngươi muốn nói gì nhỉ? Nhã An tự biết mình suýt nữa thì lỡ lời, liền chuyển chủ đề, ta thân là thiếu đương gia của Ngọc Lâm Thành, Thiên Bảo Các của Phụng Thiên Thành bận hay không, cũng không liên quan gì đến ta. Còn Thiên Bảo Các bên Ngọc Lâm Thành, tự nhiên có người dưới trướng phụ trách trông nom. Cũng có lý. Tần Phong khẽ gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, đồ của muội muội ngươi đã mua xong hết chưa? Có còn sót gì không, đừng có quên đấy. Nhã An hơi nhíu mày, đồ của muội ấy đã mua xong hết rồi, nhưng mà ngươi quan tâm đến chuyện của xá muội ta làm gì? Ta quan tâm muội muội ngươi sao? Khóe miệng Tần Phong giật giật, chẳng lẽ là cách nói chuyện của hắn quá uyển chuyển, cho nên đối phương không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, thế nhưng nếu đuổi người ta đi một cách quá trực tiếp, lại có vẻ rất là không nể mặt. Ngay lúc hắn đang khó xử, Nhã An dường như đã hiểu ra, có phải là ta ở đây, làm phiền đến các ngươi rồi không? Hai mắt Tần Phong sáng lên, nhưng lại nghe thấy Lam Ngưng Sương ở bên cạnh khách sáo nói, sao có thể chứ, đã là đi dạo, tự nhiên là người đông mới vui. Nhã An cười nói đúng lắm, vậy chúng ta cùng nhau đi dạo. Chuyến du lịch gia đình hiếm hoi, lại bị kẻ không biết điều phá hư. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, Tần Phong cùng mọi người đến thần công phòng. Sắp đến năm mới, công việc của thần công phòng bận rộn hơn trước rất nhiều. Vừa bước vào sân, Tần Phong đã thấy mọi người đều đang làm việc hăng say, quên cả trời đất. Mặt đất thỉnh thoảng lại rung chuyển một chút. Hắn biết, đó là có người đang thử thuốc nổ. Tuy nhiên, sau khi áp dụng phương pháp lấy mẫu kiểm tra mà hắn đã cung cấp, tần suất mặt đất rung chuyển đã giảm đi rất nhiều, gần như là mỗi một nén nhang mới rung một lần. Có người nhìn thấy Tần Phong, dụi dụi mắt, xác nhận là hắn, lập tức kích động vô cùng, vội vàng bỏ công việc trong tay xuống, chạy đến hô lên, Tần sư, ngài rốt cuộc cũng đã đến. Đã hơn một tháng rồi, ngài không giảng bài cho chúng ta. Những người khác tuy rằng đang làm việc, nhưng vừa nghe thấy hai chữ, Tần sư, liền giống như là radar trong đầu bỗng nhiên thức tỉnh, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Sau đó, chẳng mấy chốc, Tần Phong đã bị mọi người vây quanh đến mức không thể nhúc nhích. Tần sư, đã nhiều ngày không gặp ngài, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Ngươi vậy mà còn có thời gian để ngủ, một đám người khinh bỉ lên tiếng. Ta lại có rất nhiều vấn đề mới, mong Tần sư giải đáp. Lại có người hô lên. Liễu Kiếm Ly thấy vậy, trong mắt lộ ra chút nghi hoặc. Lam Ngưng Sương đã sớm quen với thái độ này, trong lòng những người thợ, phu quân nàng sớm đã là thần linh. Nhã An dường như suy tư điều gì đó. Vương Tự trợn tròn mắt, kinh ngạc. Hắn không thể ngờ được những người thợ giỏi nhất đại càng lại cung kính với một người như vậy. Tần Phong giơ hai tay lên, nói, mọi người, hôm nay ta có việc quan trọng, không có thời gian giảng bài. Lần sau nhất định. Sau đó, dưới ánh mắt lưu luyến của mọi người, Tần Phong cùng họ đi vào trong lầu cát, tìm được Nguyên Trai. Nguyên lão gia tử, pháo hoa đã chế tạo xong hết rồi chứ? Nguyên Trai vẫn ngồi ở đại sảnh, loay hoay với thứ đồ chơi trong tay, không ngẩng đầu lên, sau đó chỉ tay về phía một góc khác. Tần Phong nhìn theo, chỉ thấy ở góc tường có một cái rương, bên trong chất đầy pháo. Bên trong pháo chứa thuốc nổ và một ít mảnh kim loại, đây cũng là hình dạng sơ khai của pháo hoa thời cổ đại. Tần Phong lục lọi, số lượng pháo trong rương chỉ có 20-30 cái, nếu như là để nhà mình chơi thì cũng được, nhưng mà dùng để ăn mừng đại điển, quy mô này rõ ràng là không đủ. Nguyên lão gia tử, chỉ có nhiêu đây thôi sao? Những cái khác để ở đâu rồi? Nguyên Trai đáp, bây giờ thuốc nổ cung không đủ cầu, chỉ riêng việc phân phối cho quân đội, triều đình và trảm yêu ti đã dùng hết phần lớn rồi, lấy đâu ra thuốc nổ dư mà chế tạo thứ gọi là pháo hoa của ngươi. Hơn nữa, chỉ là một cái lễ mừng năm mới thôi, năm nào cũng tiêu tốn tiền của, mặc kệ nó đi. Tần Phong kính nể nói, vẫn là Nguyên lão gia tử sáng suốt, nếu như mỗi vị quan viên trong triều đều giống như ngài, khuyên nhủ Minh Hoàng hủy bỏ loại hình thức ăn mừng lãng phí này, chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt. Nguyên Trai nhướng mày, giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu loay hoay. Nhã An nhìn pháo hoa trong rương, hình dáng trông rất mới lạ, chưa từng thấy bao giờ, đây chính là thứ mà ngươi đã nói trước đó sao? Nó thật sự có thể nổ tung trên không trung, tạo ra những màn bắn pháo hoa rực rỡ sao? Nghe vậy, Tần Phong cười đáp, thật hay giả, ra ngoài thử một chút là biết ngay thôi. Mọi người đi ra sân của thần công phòng, đêm xuống hơi se lạnh. Tần Phong gọi những người thợ đang bận rộn, dọn ra một khoảng đất trống, sau đó đặt pháo hoa xuống đất. Chỉ cần châm lửa vào sợi dây dẫn lửa này, thứ này sẽ bay lên trời, nổ tung. Đến lúc đó, pháo hoa rực rỡ, e rằng toàn bộ bá tánh trong Phụng Thiên Thành đều có thể nhìn thấy, Tần Phong hào hứng nói. Mọi người tránh ra một chút, ta muốn châm lửa rồi. Những người khác lần lượt lui ra. Lúc này, Tần Phong chợt nhớ ra điều gì, nói với Liễu Kiếm Ly, nương tử, thứ này gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng mà trước đại điển, tốt nhất vẫn nên giữ bí mật, nàng có thể giúp ta che giấu động tĩnh được không? Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu, sau đó chân khí màu lam nhạt giống như gợn sóng lan ra, chẳng mấy chốc đã hóa thành kết giới, bao phủ lấy thần công phòng. Cảnh giới tam phẩm, thủ đoạn kết giới. Nhã An thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Kiếm thần tam phẩm trẻ tuổi như vậy, tương lai sẽ đạt đến trình độ nào, không ai có thể đoán trước. Cũng khó trách lúc trước phụ hoàng say rượu nói lỡ lời, rằng ai có thể cưới được Liễu Kiếm Ly, có thể giữ cho gia tộc hưng thịnh trăm năm. Lời này không phải chỉ là nói suông. Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn về phía người đàn ông mặc áo đen đang hưng phấn châm lửa, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ điều gì. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.